One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Trong nước cứu người, Tashiji khí tức yếu ớt, hơi thở như có như không. Vì cứu người, Zoro không thể làm gì khác hơn là đem nam nữ thụ thụ bất thân giáo điều tạm thời quên mất. Hai cánh tay dùng sức ôm chặt Tashiji, bằng vào xuất sắc thủy tính, dùng thân thể chống đỡ đối phương, không cho nàng chìm vào trong nước. Tuy là nước biển lạnh lẽo, thế nhưng thân thể hai người kề nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Tashiji thân thể mềm mại nắm ở trong lòng, Zoro thân thể vẫn là bao nhiêu hơi khác thường. Dù sao mình đã 17 tuổi, lại không phải là không hiểu tình yêu nam nữ ngây thơ ngu ngốc. Zoro mặc dù không háo sắc, nhưng là tuyệt không phải là không có thất tình lục dục. Ninh làm Zoro miệng rộng dán tại Tashiji kiều diễm trên cái miệng nhỏ nhắn thời điểm. Tashiji bản năng phát sinh một tiếng thở gấp. Cứu người quan trọng hơn. Zoro trong lòng cũng không có không thích đáng tà niệm. Tashiji phong cố gắng ngực bộ phận, cách quần áo không được ở Zoro trước ngực vuốt phẳng, ấm áp môi, lộ ra vô tận hương thơm, tản ra một loạt sóng nhiệt, như một bá bá dâng trào kích động thủy triều giống nhau. Mạnh mẽ mà có lực đánh thẳng vào Zoro yên lặng nội tâm. Nhưng là ở Pau xem ra, hai người thủy dung giao dung, người tình ta nguyện, chẳng biết xấu hổ làm nam nữ nên làm sự tình. Rõ ràng là ở nhục nhã hắn cái này duy nhất quần chúng. Mặc dù không dùng mua phiếu, là có thể thưởng thức được như vậy kinh tâm động phách dụ người hình ảnh. Thế nhưng, Pau vẫn là tức giận không ngớt. Cô nương kia, nhưng là chính mình khâm định ấm áp bị người. Làm sao có thể chấp tay để cho người khác ý đem chơi đây? Bất chấp nước biển uy hiếp, Pau lần nữa ra chiêu. Vô số cây đằng điều, giống như một tấm ngập trời lưới lớn, lần nữa chụp vào trong nước Zoro. Zoro dư quang nhìn lướt qua công tới đằng điều, khóe miệng móc ra nụ cười khinh thường. Ở đằng điều chỉ lát nữa là phải thiếp thân một sát na. Ôm Tashiji, hai người đôi môi chẳng phân biệt được nhất tề tiềm nhập Long Cung. Ở trong biển, Zoro tựa như một con không gì không thể con cá. Hai chân vỗ lên mặt nước, vặn vẹo vòng eo, bảo trì thân thể cân bằng. Ngoài miệng lại tiếp tục bất ly bất khí cho Tashiji suy khí đẩy hơi. Ngẫu nhiên đắc ý ló đầu ra, một là vì để thở, hai là vì sông Pau dựng thẳng cái ngón giữa. Nhân cơ hội khiêu khích xuống, Pau mấy lần ra chiêu, đều vô công mà phản hồi. Đảm nhiệm hắn tung hoành đại hải, uy phong bát diện, nhưng là, đối mặt gần trong gang tấc Zoro, lại hết đường xoay sở. Dĩ nhiên nghiến răng nghiến lợi vô kế khả thi. Ngô, mấy phút sau đó, Tashiji rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy khiến người xấu hổ một màn. Đối phương dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ chiếm cùng với chính mình tiện nghi. Điều này làm cho luôn luôn đơn thuần thiện lương, thủ thân như ngọc Tashiji, làm sao không giận nộ, làm sao không xấu hổ. Tashiji bính kính toàn lực, một tay lấy Zoro đẩy ra, tự tay vừa muốn rút kiếm. Các bằng hữu bỏ qua cho, kiếm nhật kiếm chẳng phân biệt được. Quả thực như vậy, Zoro, Tashiji, mắt ưng, đợi một chút, dùng đều cũng có tên khoái đao. Có thể bọn họ đều bị gọi kiếm sĩ. Chiêu đó cân nhắc đến tột cùng là đao pháp vẫn là kiếm chiêu đâu. Nhân ra tình hình trong nước liền đúng như vậy. Đao và kiếm không phải phân ra. Không rõ ràng mà nói đều gọi là kiếm sĩ. Nhưng là, thứ nhất nàng bên hông không có bảo kiếm. Thứ hai, thân thể nàng mới vừa khôi phục. Càng đã quên chính mình vẫn còn ở hải lý. Mới đẩy ra Zoro, nước biển nhất thời rót vào trong miệng, để cho nàng lần nữa ngất đi. Bất đắc dĩ, Zoro không thể làm gì khác hơn là giúp người giúp đến cùng. Tiễn Phật đưa đến Tây, lần nữa dán qua đây, đem thật dày miệng môi vô tư hiến đi ra. Người một cái lưu manh, buông, tỉnh lại lần nữa thời điểm, Tashiji triệt để bão nổi. Người này tại sao như vậy? Như vậy vô sỉ. Chính mình sau này nên như thế nào gặp người a? Ta là vì cứu ngươi. Nếu không, người đã sớm chết rồi. Zoro vô tội buông hai tay ra, giải thích, cứu ta. Hừ, ta xem ngươi là ở chiếm tiện nghi của ta. Ngô Ngô, lời mới vừa nói phân nửa, Tashiji thân thể lần nữa vô lực trầm xuống. Zoro bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự tay đưa nàng nắm vào trong lòng, không cho nàng rơi xuống nước. Buông, cô lỗ, buông, người một cái lưu. Cô lỗ, mấy lần thôi táng dãy giụa, hận không thể lập tức tránh thoát đối phương, ma trường. Nhưng là hậu quả chỉ có một, đó chính là sặc nước bị yêm. Ngươi xem, ta là thực sự vì cứu ngươi. Zoro tâm lý thật là ủy khuất, cứu người còn cứu ra phiền toái tới rồi. Không cảm kích còn chưa tính, lại còn oán hận chính mình. Cứu ta, cứu người cũng không cần. Không cần đem lưỡi đầu đưa tới chứ. Tashiji cuối cùng vẫn tước vũ khí đầu hàng, không dãy giụa nữa, chỉ là đem hồng hồng gương mặt gắt gao chôn ở cần cổ. Thanh âm thấp ruồi mũi một dạng, ngay cả chính cô ta đều nghe không phải tinh tường. Ta cũng là lần đầu tiên như thế cứu người, nào hiểu nhiều như vậy, huống lại sự tình này. Lần đầu tiên khó tránh khỏi mới lạ một điểm. Zoro vẻ mặt vô tội giải thích, hai người các ngươi xong chưa? Làm lão tử là bài biện hay sao? Có loại lên cho ta. Thấy hai người công nhiên ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình, Pau hai mắt tóe lửa, kém chút bạo tẩu. Đúng rồi, còn đã quên trên bờ chỉ còn ngươi thôi. Zoro sờ sờ ra đầu, áy náy tựa như sông. Pau cười nói, cái gì? Lại đem ta đã quên? Pau tức giận lần nữa phun huyết, làm sao bây giờ? Zoro lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu, tròng mắt quay mồng mồng vài cái, chợt rơi vào Pau trên thuyền hải tặc. Zoro trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, một bên nâng Tashiji, một bên nhanh chóng bơi về phía Pau thuyền hải tặc. Người muốn làm gì? Pau bỗng nhiên có một loại không phải hảo dự cảm. Tốt thuyền hải tặc, lúc đầu ta còn muốn dùng nó chở ta rời bến, xem ra thiên ý không theo người nguyện a. Ta muốn bị hủy thuyền của ngươi, để cho ngươi triệt để ở lại trên bờ. Cũng nữa không thể rời bỏ nơi đây. Vừa nói, Zoro đem Tashiji giao cho tay phải, tay trái hướng về phía Pau thuyền hải tặc, phất tay chính là một cái cường lực chạm kích. Ha ha, bằng ngươi cũng muốn hủy thuyền của ta. Thuyền của ta bên ngoài ngoại vi là tinh cương hộ thể, mặc ngươi làm sao chém, cũng chém không ra. Quả nhiên, mấy lần chạm kích ngoại trừ ở thân thuyền lưu lại mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết tích ở ngoài, cũng không có đối với thân tàu tạo thành uy hiếp. Zoro cắn răng thầm buồn, thầm nghĩ trong lòng, chính mình nếu có thể giống như mắt ưng giống nhau thì tốt rồi. Tùy ý vung lên, Pau thuyền hải tặc phải lập tức chia làm hai nửa. Ta cũng không tin, mặt trên không có kẽ hở, đáy thuyền đâu? Nghĩ lại, Zoro trên mặt lần nữa hiện ra tà mị cười nhạt. Nói xong, kéo Tashiji, Zoro lần nữa lẻn vào Long Cung. Tashiji một cái không có phòng bị, lần nữa tưới, lặn xuống đối phương dưới thuyền. Mở mắt nhìn lên, Zoro nhất thời đại hỉ. Coi như ngươi bốn phía bọc đồng tường thiết bích, thuyền của ngươi cuối cùng cùng thông thường thân tàu cũng gì lưỡng dạng. Lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Huy kiếm, chảm kích, mấy lần mãnh liệt chém sau đó, Pau thuyền hải tặc bành một tiếng, hoàn toàn bị Zoro chém ra một cái động lớn. Nước biển theo cái động khẩu điên cuồng dũng mãnh vào trong khoang thuyền. Thấy trong khoang thuyền không có vô tội, Zoro nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Gì, đây là nhiên liệu thùng? Ha ha, lần này xem ngươi làm sao còn theo ta đấu. Zoro một tia ý thức đem nhiên liệu thùng toàn bộ đục lỗ, sặc nhân nhiên liệu nhất thời chảy vào đại hải, chớp mắt đem tới gần bãi biển nước biển nhuộm thành đậm đặc hắc sắc. Pau gấp há mồm hô to, dừng tay. Thấy Zoro tạc xuyên thân tàu, Pau tức giận nghiến răng nghiến lợi, rất là tức giận, thừa dịp Zoro đi ra lúc lấy hơi, lần nữa xử xuất sát chiêu. Lại không biết Zoro lần này là cố ý dụ dỗ hắn, vô cùng vô tận đằng điều xoa nước biển chen chúc tới. Zoro không có nửa điểm hoảng sợ, đắc ý xông Pau cười cười. Ở đằng điều hầu như áp sát đến bên cạnh thể thời điểm, thân thể chợt xuống phía dưới lặn xuống. Cùng lúc đó, Zoro tay trái nhưng ở lâm tiến nhập nước biển lúc, bộp một tiếng, đem đốt bật lửa vứt cho ngoài khơi. Bành một tiếng, một cái nho nhỏ ngọn lửa, một cái biến thành đầy trời hỏa hoạn, mãnh liệt hỏa hoạn, mang theo nổ tính tiếng vang, đem Pau công tới đằng điều lập tức cho triệt để nuốt mất. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.